Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 183, C183, trong cả cuộc đời này tôi chưa bao giờ thua cuộc nhưng lại thua một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt nghe mà hơi bối rối. Cái gì với cái gì vậy? Ba mẹ muốn gả cô cho Quách Trấn Cường. Làm sao có thể như vậy? Chỉ mới tối qua, Lý Tú thậm chí đã nói ra việc muốn vay tiền để cô lên đại học. Ba mẹ tốt với cô như vậy, làm sao họ có thể muốn cưới cô cho Quách Trấn Cường? Nhưng chị gái của cô có vấn đề về tinh thần nên nói như vậy cũng là bình thường. Ai lại đi tranh luận với một người bị bệnh tâm thần? Chị gái, ba mẹ rất tốt. Tư Nguyệt trả lại đồ đã được gói trong khăn tay cho Vương Đại Mỹ. Chị không cần phải lo lắng cho tôi. Nghe vậy, Vương Đại Mỹ rất lo lắng. Cô không muốn Tư Nguyệt trở thành chính mình. Có một thời gian, Vương Đại Mỹ cũng là một người có ước mơ. Ước mơ của cô là thi đỗ đại học, rời khỏi ngọn núi lớn này, trở thành một cảnh sát nhân dân. Đáng tiếc, cuối cùng, cô lại trở thành một hạt gạo còn sót lại trên khăn lau. Họ đang lừa dối em. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Em chưa nhìn ra được sao? Tại sao tôi lại cưới một người đàn ông đã qua tuổi 60? Và tại sao nhị Mỹ lại phải làm việc ở ngoài suốt năm? Bởi vì họ coi trọng con trai hơn con gái. Họ không coi con gái là người. Sau tôi và nhị Mỹ, còn có ba cô em gái. Em xếp thứ năm, cô thứ ba và cô thứ tư đều bị họ ném vào núi sâu để cho sói ăn. Mục đích cuối cùng của họ chỉ là để sinh con trai. Trong lòng họ chỉ có Vương Thất Bảo mới là con ruột của họ. Em nói đi, em đã trốn khó khăn lắm mới thoát khỏi gia đình này. Tại sao lại muốn trở lại? Và còn nhị Mỹ, em thật sự nghĩ rằng cô ấy có công việc gì sáng lạn ở ngoài sao? Cô ấy bị người khác kiểm soát. Cô ấy, nói đến cuối cùng, Vương Đại Mỹ gần như nghẹn ngào. Không thể nói nên lời. Nếu không phải trải qua chính mình, cô không thể tin rằng trên thế giới này vẫn còn có ba mẹ như vậy. Một lúc sau, cô hít sâu một hơi. Hai tay nắm chặt tay Tư Nguyệt. Lại đặt khăn tay đã được gói lại vào tay Tư Nguyệt. Nghe lời tôi, hãy chạy nhanh. Đây là tiền riêng tôi đã tiết kiệm được trong nhiều năm. Không nhiều, nhưng đủ để em rời khỏi đây. Nhớ rằng, đừng bao giờ trở lại. Nói xong, Vương Đại Mỹ nhanh chóng quay người rời đi. Tư Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Vương Đại Mỹ, đứng chết lặng tại chỗ. Nhíu mày nhẹ, chuyện thật sự như Vương Đại Mỹ đã nói. Tâm trạng của Tư Nguyệt rất phức tạp. Một lúc sau, cô mở khăn tay. Ngôn tình sủng, qua từng lớp một, giải rác, tổng cộng hơn 600 đồng. Cô không biết nên tin ai. Một bên là ba mẹ ruột, một bên là chị gái mắc bệnh tâm thần. Một bên khác, nhà Quách, Lý Tú và Vương Sơn Căn ngồi trên ghế sofa. Quách Trấn Cường mang trà đến. Chú, dì, xin mời uống trà. Lý Tú cười nói, cháu Trấn Cường này thật hiếu thảo. Sau này con gái nhà chúng tôi theo cháu, chắc chắn sẽ hưởng phúc. Quách Trấn Cường khác với Trương Đại Trụ. Quách Trấn Cường năm nay mới 35 tuổi, chưa kết hôn, mặc dù chân què, nhưng anh ta có trí tuệ. Nuôi cá, trồng cây, những năm qua, anh đã kiếm được không ít tiền. Nếu không, anh ta cũng không thể một lần trả 50 vạn đồng tiền mừng. Tư Nguyệt theo Quách Trấn Cường cũng coi như là lên đời. Nghe vậy, Quách Trấn Cường cười nói. Cảm ơn gì, Chu Tiểu Thúy rất không vui. Trấn Cường, bây giờ chưa thể nói chắc chắn. Anh vội vàng cảm ơn gì làm gì, theo điều kiện nhà bà. Quách Trấn Cường hoàn toàn có thể tìm được một cô gái xinh đẹp hơn. Có thân hình tốt hơn. Cơ thể của Tư Nguyệt quá mỏng manh. Bây giờ chưa cưới Tư Nguyệt, Quách Trấn Cường đã như vậy. Nếu cưới Tư Nguyệt rồi, nhà còn có tiếng nói của mẹ chồng cô không? Đây cũng là lý do chính mà Chu Tiểu Thúy không đồng ý. Quách Cát Lợi ngồi bên cạnh hút thuốc lá. Không nói gì, nhà đều do Chu Tiểu Thúy làm chủ, ông ta luôn không thể nói. Biết rõ cân nặng của mình, Quách Cát Lợi cũng không nói thêm gì nữa. Mẹ, Quách Trấn Cường nhăn mày, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, nói rõ cái gì? Chu Tiểu Thúy nói, đó là 50 vạn đó, 50 vạn ít nhất cũng phải cưới được một cô dâu như ý, Tư Nguyệt tính là gì? Thấy điều này, Lý Tú kéo Vương Sơn Căn đứng lên. Trấn Cường à, vì gia đình của anh chưa thương lượng xong, thì tôi và chú của anh sẽ đi trước. Con gái nhà chúng tôi, Ngũ Mỹ, cũng không phải không thể kết hôn. Nếu Trấn Cường không nhìn được, thì còn có người xếp hàng chờ đợi. Nói xong, Lý Tú và Vương Sơn Căn định đi ra ngoài. Thấy điều này, Quách Trấn Cường vội vàng cản. Anh thật sự thích Tư Nguyệt, không nói đến 50 vạn, chỉ cần có thể cưới được Tư Nguyệt, ngay cả nếu phải đổ nhà đổ cửa, anh cũng sẵn lòng. Chú, dì, các người đừng đi, Quách Trấn Cường kéo Lý Tú và Vương Sơn Căn. Mẹ tôi không phải ý đó, hai người đừng hiểu lầm, không phải chỉ là 50 vạn tiền mừng không, chúng tôi sẽ đưa, nói đến đây. Quách Trấn Cường lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đập lên bàn, trên tấm thẻ này không nhiều không ít, chính xác là 50 vạn. Mật khẩu là 6 số 8. Chú, dì, tấm thẻ này các người cầm đi. Thấy điều này, Chu Tiểu Thúy vội vàng, ngay lập tức đứng dậy. Trấn Cường, tôi không đồng ý. 50 vạn này là Quách Trấn Cường bỏ công bỏ sức ra kiếm được. Mẹ, có phải mẹ muốn tôi chết không? Quách Trấn Cường nhìn Chu Tiểu Thúy. Câu nói này làm Quách Cát Lợi sợ hãi. Ông ta từ đầu không mở miệng, ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa. Cô nhanh câm miệng, tất cả đều nghe theo Trấn Cường. Lời nói xong, ông ta lại nhìn về phía Lý Tú và Vương Sơn Căn. Bố thất bảo, mẹ thất bảo, việc này chỉ cần làm theo cách nói của Trấn Cường. Đúng 50 vạn ở đây, phần còn lại của tiệc cưới và ban nhạc đều do gia đình chúng tôi chịu trách nhiệm. Trấn Cường là con trai duy nhất của gia đình chúng tôi. Tôi đảm bảo rằng việc cưới của hai đứa trẻ sẽ được tổ chức một cách tráng lệ. Quách Cát Lợi đột nhiên nổi giận. Chu Tiểu Thúy cũng không dám nói, chỉ có thể đồng ý. Cô hiểu tính cách của Quách Trấn Cường, không thể vì một người phụ nữ mà ép chết con trai của mình. Chu Tiểu Thúy chỉ có thể thở dài. Lý Tú cười nói, anh có thể làm chủ được không? Ai không biết rằng nhà anh là do phụ nữ làm chủ. Câu nói này làm cho khuôn mặt của Quách Cát Lợi không biết phải đặt ở đâu. Mẹ thất bảo yên tâm, đàn ông nói 102, vậy được. Lý Tú gật đầu, vì gia đình của anh có lòng thành, thì việc này vẫn còn có thể thương lượng. Thấy điều này, Quách Trấn Cường ngay lập tức giúp Lý Tú ngồi xuống. Dì ngồi trước, Vương Sơn Căn và Lý Tú lại ngồi xuống ghế sofa. Quách Trấn Cường tiếp tục nhét thẻ ngân hàng vào tay Lý Tú. Dì, dì đừng giận, mẹ tôi thực sự không có ý đó. Dì đừng hiểu lầm. Lý Tú quay đầu nhìn Quách Trấn Cường. Yên tâm, dì không phải là người nhỏ mọn. Nghe câu này, Chu Tiểu Thúy càng tức giận. Ý của Lý Tú là gì? Châm biếm cô à? Nhưng vào lúc này, Chu Tiểu Thúy không thể không chịu đựng. Đợi đi, sau khi con gái của Lý Tú kết hôn, bà chắc chắn sẽ dạy dỗ kỹ lưỡng, để cô ấy biết sự khắc nghiệt của mẹ chồng. Quách Trấn Cường cười đùa. Dì ơi, miễn là dì không giận là được. Vậy dì xem, việc cưới của cháu và Ngũ Mỹ. Lý Tú nói, cháu là một người tốt, có trách nhiệm và biết kiếm tiền. Giao Ngũ Mỹ của nhà chúng tôi cho cháu, tôi tự nhiên là 100% hài lòng, 100% yên tâm. Nghe vậy, Quách Trấn Cường thở phào nhẹ nhõm. Quách Cát Lợi nối lời, mẹ thất bảo, sau này hai gia đình chúng ta sẽ là người nhà. Nói xong, Quách Cát Lợi tiếp tục nói, vậy các người xem, khi nào để hai đứa trẻ này giải quyết việc này? Lý Tú nói. thì tìm một ngày để kết hôn thôi. Tình hình nhà chúng tôi các người cũng rõ. Ngũ Mỹ của chúng tôi đã thi đỗ đại học. Để tránh đêm dài lắm mộng, bước tiến hành đính hôn có thể trực tiếp bỏ qua. Còn về tiệc cưới, nhà các người muốn làm như thế nào cũng được. Tôi thấy ngày 18 rất tốt. Nếu các người thấy được thì vào ngày 18 đến đón người về. Quách Cát Lợi cảm thấy thời gian hơi gấp. Kết hôn là việc lớn trong đời. Quách Trấn Cường lại là con trai duy nhất của gia đình họ. Việc lớn như hôn nhân cũng không thể hấp tấp. Nhưng đối với Quách Trấn Cường lại không hề nhanh. Anh ta chỉ mong muốn sớm ôm được người đẹp về nhà. Được, vậy thì làm theo cách nói của dì. Lý Tú gật đầu, lấy thẻ ngân hàng trên bàn. Vậy thì đã nói rồi. Chúng tôi về trước. Quách Trấn Cường đưa hai người ra khỏi cửa. Chú, dì, các người đi từ từ. Trấn Cường, đợi một chút. Lý Tú như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Kéo tay Quách Trấn Cường. Anh mang theo chứng minh nhân dân đi cùng chúng tôi. Quách Trấn Cường có vẻ hoài nghi. Dì, dì còn việc gì không? Lý Tú nói. Chúng ta đi ngân hàng một chuyến. Phải đi ngân hàng kiểm tra xem trên thẻ có tiền không. Nếu nhà Quách lừa dối bà thì sao? Quách Trấn Cường gật đầu. Được, vậy chúng ta đi thôi. Chứng minh nhân dân của tôi đang ở trên xe. Lý Tú và Vương Sơn Căn theo sau Quách Trấn Cường. Mọi người lên xe. Khoảng một giờ sau, mọi người đến thị trấn. Quách Trấn Cường dẫn Lý Tú và Vương Sơn Căn đến ngân hàng. Dưới sự thao tác của nhân viên ngân hàng, toàn bộ 500.000 nhân dân tệ trong thẻ được chuyển vào tài khoản của Vương Sơn Căn. Quách Trấn Cường cười nói, chú, dì, hai người đã yên tâm chưa? Lý Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, bà luôn cảm thấy nhà Quách đang lừa dối mình. Khi Quách Trấn Cường đưa Lý Tú và Vương Sơn Căn về đã là hơn 6 giờ chiều. Tư Nguyệt đang ngồi ở cửa. Khi thấy ba mẹ trở về, cô ngay lập tức chào đón. Ba, mẹ, các người đi đâu vậy? Ngũ Mỹ, vào lúc này. Quách Trấn Cường đi ra từ phía sau. Khi thấy Quách Trấn Cường, ánh mắt của Tư Nguyệt trở nên u ám. Cô đột nhiên nhớ lại lời của Vương Đại Mỹ. Phải chăng, ba mẹ thực sự muốn cô kết hôn với Quách Trấn Cường? Lý Tú nhắm mắt lại, cười nói, con gái à, con ngồi ở nhà chờ đợi sốt ruột à. Ở làng chúng ta không dễ gọi xe, nên mẹ để Trấn Cường đưa mẹ và ba con đi một chuyến đến thị trấn. Con không phải đã thi đỗ đại học sao? Ba mẹ đã đi đến thị trấn để rút một số tiền. Định mời mọi người trong làng uống rượu mừng. Kết hôn là uống rượu mừng. Tiệc mừng đỗ đại học cũng là uống rượu mừng. Dù sao thì cũng là uống rượu mừng. Bà ta không hề lừa dối Tư Nguyệt. Nghe vậy, Tư Nguyệt cười nói, mẹ, thực ra không cần đâu. Con đỗ vào cũng không phải là trường đại học nổi tiếng gì. Con là duy nhất một sinh viên đại học trong gia đình chúng ta. Là niềm tự hào của ba mẹ. Lý Tú nắm tay Tư Nguyệt. Tư Nguyệt dần dần giải tỏa sự nghi ngờ trong lòng mình. Chị gái là một người bị bệnh tâm thần. Lời nói của cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ sự tin cậy nào. Vì vậy, so với chị gái, cô càng tin tưởng vào ba mẹ mình. Vương Trấn Cường đưa cho Tư Nguyệt một hộp. Ngũ Mỹ, chúc mừng em đã đỗ đại học. Đây là món quà mừng đỗ của anh. Thực ra đó là món quà đính hôn. Tư Nguyệt không muốn nhận. Cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Quách Trấn Cường. Nhưng Lý Tú đã nhận hộp trước Tư Nguyệt một bước. Cảm ơn anh Trấn Cường. Đáng lẽ phải thế. Quách Trấn Cường vuốt ve mái tóc. Vậy thì gì? Cháu về nhà trước. Ừ. Lý Tú gật đầu. Sau khi Quách Trấn Cường đi, Lý Tú nhìn về phía Tư Nguyệt. Con gái à, con có trách mẹ vì đã nhận đồ của Trấn Cường không? Tư Nguyệt cúi đầu. Không nói gì, cô thực sự không hiểu hành động của mẹ mình. Rốt cuộc, không công không lãi, Lý Tú nắm tay Tư Nguyệt. Cười nói, con gái ngốc, mẹ không phải là người thích chiếm lợi nhỏ. Mẹ nhận đồ vì con là bạn duy nhất của Trấn Cường. Anh ấy cũng chân thành chúc mừng con. Nếu con cảm thấy mình nợ Trấn Cường điều gì đó, thì hãy học thật tốt, sử dụng kiến thức mình học được để giúp anh ấy. Nói đến đây, Lý Tú thở dài, tiếp tục nói, con gái à, con đừng nhìn Trấn Cường chân tay không tốt. Lòng tự trọng của cậu bé này rất mạnh, nếu con từ chối anh ấy không biết sẽ buồn như thế nào. Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con trả lại món nợ này. Cảm ơn mẹ, Tư Nguyệt nhìn mẹ, đôi mắt đầy cảm động. Cô chắc chắn rằng cô đã tích đức ở kiếp trước, kiếp này mới có thể gặp được ba mẹ tốt như vậy. Cô không nên nghi ngờ ba mẹ. Lý Tú tiếp tục nói, con gái à, con chưa ăn tối phải không? Mẹ sẽ đi nấu cho con ngay, Tư Nguyệt cười nói. Con đã nấu xong rồi, chiều nay cô ở nhà cả ngày cũng không có việc gì, nên cô đã nấu cơm, không giống như Tống Họa. Tư Nguyệt có một tay nấu ăn tốt. Con gái của mẹ thật là tuyệt vời. Lý Tú cười nói, mẹ có đức gì mới có thể có một đứa con tốt như vậy. Nói xong, mọi người đến bếp, một nhìn thấy mấy món rau Tư Nguyệt xào, Lý Tú lập tức xắn tay áo, chiên một quả trứng cho Tư Nguyệt. Con gái à, ba mẹ già rồi, chúng ta không ăn đồ ngon cũng không sao, nhưng con còn trẻ, con phải ăn đồ ngon. Nhanh ăn đi, nhìn vào tô trứng chiên trong bát, rồi nhìn vào rau trong bát của ba mẹ. Tư Nguyệt cảm thấy càng thêm ân hận. Mẹ, cảm ơn mẹ, con gái ngốc của mẹ. Lý Tú cười nói, kinh thành, trong phòng hướng mặt trời mọc tầng 3 của biệt thự Tống gia. Đèn pha lê đang mở. Tống Họa ngồi trước máy tính, ngón tay trắng nõn không ngừng nhảy trên bàn phím. Ánh sáng phản chiếu từ màn hình máy tính phản ánh lên khuôn mặt cô, như thể có một tấm màn nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn, huyền bí và đẹp đến mê hồn. Mặt khác, trong văn phòng tầng 58, người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay cầm một tập tài liệu. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Vào đi, người đàn ông nhẹ nhàng ngẩng cằm, lộ ra đôi mắt huyền sâu. Anh ta rõ ràng không làm gì cả, chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng vẫn toát ra một khí thế mạnh mẽ từ cơ thể, khiến người khác khó lòng chống cự. Người thư ký bước vào cảm thấy nhiệt độ trong không khí tức thì giảm xuống vài độ. Lạnh, còn hơi rùng mình, người thư ký nuốt nước bọt. Sau đó nói, ông chủ, nói đi, người đàn ông mở miệng mỏng. Người thư ký nói, công thức bí mật mà ông yêu cầu mua đã. Đã cái gì? Người đàn ông để tài liệu xuống, giọng nói rõ ràng trở nên trầm hơn. Người thư ký chịu áp lực lớn, nó đã bị người khác mua với giá cao. 3 ngày trước, một công thức bí mật cho trà sữa hoàng gia cổ điển châu Âu đã được đấu giá tại nhà đấu giá quốc tế. Giá khởi điểm là 100.000 đô la Mỹ. Ban đầu, họ nghĩ rằng không ai sẽ trả giá cao cho một công thức. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng 3 giờ, nó đã bị một người mua với giá 300.000 đô la Mỹ. Khi họ đi mua, công thức đã bị mua mất. Nghe vậy, người đàn ông nhíu mày. Người đó là ai? Người thư ký tiếp tục nói. Anh ta thanh toán trực tuyến, xem thông tin cá nhân. Có lẽ là một người đàn ông, nhưng thông tin cụ thể không rõ. Hãy tìm cách liên lạc với anh ta. Dù phải trả bao nhiêu tiền, cũng phải mua lại công thức đó. Được rồi, trợ lý trong lòng tự an ủi mình. May mắn thay, ông chủ không truy cứu trách nhiệm của anh. Ông chủ, nếu không có việc gì, tôi sẽ ra ngoài trước. Người thư ký tiếp tục nói. Người đàn ông vẫy tay. Người thư ký ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, thở dài một hơi, thật là quá đáng sợ. Vừa rồi giống như đã đi qua cửa tử. Trong văn phòng, người đàn ông điều khiển xe lăn đến phía thang máy riêng. Thang máy nhanh chóng hạ xuống tầng hầm. Vương Đăng Phong đang chờ ở cửa thang máy. thấy Úc Đình Chi xuống, ngay lập tức chạy nhẹ nhàng lại. Tam ca, Vương Đăng Phong đi sau Úc Đình Chi, đẩy xe lăn, sau đó nói, Tam ca, tôi nghe nói toàn bộ tòa nhà thương mại này đều thuộc về Nhàn Đình tiên sinh. Không biết có phải là sự thật không? Đúng vậy, Úc Đình Chi nói một cách trầm tĩnh. Làm sao anh biết chắc chắn? Vương Đăng Phong rất tò mò. Tam ca, anh có biết điều gì bên trong không? Anh chắc chắn biết điều gì bên trong đúng không? Úc Đình Chi mở miệng mỏng. Tôi chính là, anh là cái gì? Vương Đăng Phong có vẻ bối rối. Nhàn Đình, hai từ rất nhẹ, nghe vậy, Vương Đăng Phong cười phá lên. Ha ha ha, Tam ca, đừng đùa nữa. Nếu anh là Nhàn Đình tiên sinh thì tôi chính là con trai duy nhất của Nhàn Đình tiên sinh. Người thừa kế tương lai, nghe vậy, Úc Đình Chi quay mắt nhìn anh. Muốn làm con trai tôi lắm à? Vương Đăng Phong không để ý đến lời nói của Úc Đình Chi. Tiếp tục đẩy anh đi phía trước. Sau đó nói, đừng đùa nữa Tam ca. Chân anh không sao chứ? Lần trước chị dâu không phải đã chữa trị cho anh sao? Lại tái phát rồi à? Bệnh cố hữu. Không sao, Úc Đình Chi nói một cách nhẹ nhàng. Chân của anh là bệnh cũ, không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi được. Thuốc và châm cứu của Tống Họa cũng chỉ có thể có tác dụng trong một thời gian. Chính lúc rẽ góc, đột nhiên gặp một người không ngờ tới. Tống Bảo Nghi, Vương Đăng Phong nhíu mày. Anh ghét người phụ nữ này nhất. Leo cao đạp thấp. Bây giờ, sau kỳ thi đại học tên tuổi rớt xuống. Gia đình suy sụp, đều là báo ứng. Tống Bảo Nghi cũng nhìn thấy Úc Đình Chi trên xe lăn. Trong lòng cô bỗng nổi lên một cơn buồn nôn. Úc Đình Chi đang nghĩ gì vậy? Anh ta đang theo dõi cô à? Anh ta nghĩ rằng sau khi Tống gia sụp đổ, cô sẽ thích anh ta sao? Mơ đi, cô là Phượng Hoàng bay lượn trên 9 tầng mây. Ngay cả khi rơi vào bùn lầy, cô cũng không bao giờ chịu khuất phục trước một kẻ vô dụng như Úc Đình Chi. Tống Bảo Nghi đi thẳng đến trước mặt Úc Đình Chi, đôi mắt đầy sự chế nhạo. Anh, thật là trùng hợp quá. Vương Đăng Phong nhìn cô từ trên cao, cười nói, cô Tống đang nói đùa. Trên thế giới này có chuyện gì là trùng hợp đâu. E rằng có người cố tình tạo ra cảnh gặp gỡ tình cờ mà thôi. Bây giờ, Tống gia đã tuyên bố phá sản. Tống Bảo Nghi không còn lựa chọn nào khác. Việc đến tìm Úc Đình Chi cũng là điều hợp lý. Vương Đăng Phong đã muốn trả thù Tống Bảo Nghi từ lâu. Bây giờ cuối cùng cũng đến cơ hội. Nghe lời này, Tống Bảo Nghi tức giận không chịu nổi. Người cố tình không phải là Úc Đình Chi sao? Thật là ăn trộm la làng. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Vương Đăng Phong, tôi nói cho anh biết. Dù Tống Bảo Nghi nhảy biển tự tử, cũng không bao giờ nhìn một kẻ vô dụng ngồi trên xe lăn, nói đến đây. Tống Bảo Nghi cười khẽ. Còn có một số người cũng không tự nhìn xem mình là ai. Cả ngày chỉ biết mơ mộng về việc ăn thịt thiên Nga. Thật là kinh tởm. Nói xong, Tống Bảo Nghi quay người rời đi. Cô gái điên rồ này. Vương Đăng Phong vừa muốn nói gì đó, nhưng thấy Úc Đình Chi nhẹ nhàng giơ tay. Không cần phải tranh cãi với loại người như vậy. Vương Đăng Phong gật đầu. Tam ca nói đúng. Tranh cãi với loại người như vậy chỉ là hạ thấp bản thân mình. Nói xong, Vương Đăng Phong dừng xe lăn trước một chiếc xe hơi thương mại. Chiếc xe hơi thương mại là loại xe đặc biệt, có thể trực tiếp đẩy xe lăn vào. Tống Bảo Nghi nén một bụng tức giận. Cô đến đây hôm nay để tìm ông Lưu. Nghe nói Nhàn Đình tiên sinh có một tòa nhà thương mại ở đây, vì vậy cô muốn đến thử vận may. Không ngờ không gặp được Nhàn Đình tiên sinh, lại gặp phải kẻ vô dụng đó. Thật là xui xẻo. Bảo Nghi, đúng vào lúc này, tiếng gọi của ông Lưu vang lên trong không khí. Ông Lưu, nghe thấy, Tống Bảo Nghi lập tức mỉm cười giả tạo. Đi đến bên ông Lưu, nắm tay ông. Ông Lưu năm nay 60 tuổi, khuôn mặt đầy dầu mỡ, bụng bia phình to, Mỗi lần nhìn thấy ông, Tống Bảo Nghi đều muốn nôn, đặc biệt là khi nghĩ đến việc lần đầu tiên của mình lại phải dành cho ông. Cô không thể kiềm chế được cơn buồn nôn, nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác. Tống Đại Long cần vốn để khởi động lại tập đoàn Tống. Ngoài ông Lưu, cô không thể nghĩ ra ai khác. Kể từ khi lên chuyến tàu của ông Lưu, họ đã chuyển trở lại khu biệt thự, ít nhất không cần phải chen chúc trong chuồng bồ câu nữa. Bây giờ Tống gia chỉ còn một mình, vẫn cần sự giúp đỡ của ông Lưu. Tống Bảo Nghi chỉ có thể chịu đựng cơn buồn nôn. Ông Lưu vỗ vỗ tay Tống Bảo Nghi. Tôi còn một cuộc họp cần tham gia. Em về trước, tối nay nhớ đợi tôi về. Được rồi, Tống Bảo Nghi gật đầu. Đưa Tống Bảo Nghi lên xe. Ông Lưu quay lại văn phòng. Mặt khác, người hầu gõ cửa phòng ngủ của Tống Hòa. Tiểu thư, dưới lầu có bưu kiện của cô. Nói là một thứ rất quan trọng. Cần cô tự mình ký nhận. Đã đến rồi, Tống Hòa trả lời một tiếng. Tắt máy tính. Đi xuống lầu, nhân viên giao hàng đang đứng trong hành lang. Trong trường hợp bình thường, bưu phẩm thông thường không thể vào được biệt thự Tống gia. Nhưng Hoàng Đặc Giao có quyền đặc biệt. Mỗi nhân viên của Hoàng Đặc Giao đều được đào tạo chuyên nghiệp. Vì họ vận chuyển đều là hàng hóa quý giá. Không chỉ phí giao hàng đắt đỏ mà còn được trang bị súng thật. Xin chào, nhân viên giao hàng cao 1m8. Mặt rất ngầu, đeo găng tay trắng. Xin hỏi cô là cô Tống? Đúng rồi. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Nhân viên giao hàng đưa hộp nhỏ trên tay cho cô. Cô mở hộp kiểm tra hàng đi. Không cần, cảm ơn. Tống Hòa trực tiếp ký tên lên phiếu gửi. Chúc cô có một ngày chủ nhật vui vẻ. Nhân viên giao hàng nhận lại phiếu gửi. Quay người rời đi. Tống Hòa lên lầu, mở hộp giao hàng. Bỏ hộp giấy bên ngoài, thấy hộp gỗ đỏ bên trong. Hộp gỗ đỏ rất tinh xảo, khắc rồng chạm phượng, trang trí bằng vàng. Trên hộp còn có một ổ khóa đồng nhỏ, cổ kính. Ổ khóa đồng không có lỗ khóa, mà là một chuỗi mã Morse. Chỉ khi giải mã được, mới có thể mở hộp. Tống Hoạc nhíu mày, ông già có chút thú vị. Cô rất thích những thứ thách thức có độ khó. Tống Hoạc cầm hộp, quan sát kỹ ổ khóa đồng. Chưa đầy 10 phút, click, ổ khóa mở ra. Tống Hoạc lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình, đăng nhập vào một phần mềm quốc tế, gửi hình cho một người. Rất nhanh, người đó đã trả lời. Sau khi trả lời chuỗi dấu hỏi này, anh ta ngay lập tức kiểm tra hồ sơ giao hàng. Đúng rồi, vừa mới nhận được, nhanh thế, cô bé. Cô có phải là người không? Tống Hoạc trả lời một cách thản nhiên. Khi nào sẽ đưa cho tôi? Không thể, tôi sẽ đặt câu hỏi lại. Tôi sẽ làm cho cô gặp khó. Cô bé, cô phải hiểu, cỏ Lam Nguyệt không phải là thứ bình thường. Tôi không thể dễ dàng đưa cho cô. Dù sao bạn của cô cũng không phải là bệnh nặng. Một lúc sẽ không chết đâu. Trong đời này tôi chưa bao giờ thua. Cô bé... Hãy hiểu cho tôi, Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Trả lời, một lần cuối cùng, chỉ 4 chữ, dù người đó có nhìn thấy hay không. Tống Hoạc đã thoát ra. Ông lão bên kia, rốt cuộc là cô bé đang cầu xin ông. Hay ông đang cầu xin cô bé? Cô bé này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao lại giỏi đến thế? Ông lão rất tò mò. Ông lão tiếp tục liên lạc với Hoàng Đặc Bưu Kiện. Lão Ngục, chúng ta là bạn thân bao năm rồi. Ông thật sự không thể lộ địa chỉ của cô bé cho tôi sao? Xin lỗi, ông Sa, công ty có quy định của công ty. Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng bảo mật với khách hàng. Tôi cũng không thể làm gì. Hoàng Đặc Bưu Kiện khác với các dịch vụ giao hàng khác. Đặc biệt coi trọng quyền riêng tư của khách hàng. Nếu gặp người nhận không muốn lộ địa chỉ thực sự cho người gửi, họ sẽ sử dụng phương thức nhận mã. Người nhận sẽ gửi một mã số cho công ty. Công ty sẽ lấy mã để lấy hàng từ địa chỉ người gửi. Như vậy, chỉ có công ty giao hàng mới biết địa chỉ người nhận. Ông lão rất tức giận. bạn thân giúp một việc cũng không được sao? Tôi đảm bảo không nói là ông nói cho tôi biết, xin lỗi. Ông Sa, người đàn ông tức giận vứt điện thoại. Thật là khó chịu. Mặt khác, làng Áo Sơn, Vương Đại Mỹ vốn nghĩ rằng Tư Nguyệt sẽ nghe lời mình, kịp thời trốn thoát khỏi cõi địa ngục này. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, cô không chỉ không chờ đợi được tin tức về việc Tư Nguyệt trốn thoát, mà lại chờ đợi được ngày cưới của Tư Nguyệt. Vào ngày 18 tháng này, Vương Đại Mỹ rất bất lực, chỉ có thể tận dụng lúc không có ai, lại tìm đến Tư Nguyệt. Ngũ muội, Vương Đại Mỹ nhìn Tư Nguyệt. Họ đã đặt ngày cưới của cô và Quách Trấn Cường vào ngày 18. Cô cần gì mới tin tôi? Tiền mà tôi cho cô không đủ sao? Nếu không đủ, tôi sẽ tìm cách cho cô thêm. Vương Đại Mỹ đang rất lo lắng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 18. Mỗi ngày Tư Nguyệt ở lại đây, cô càng gặp nguy hiểm. Cô phải rời đi ngay lập tức. Ngày 18 không phải là ngày ba mẹ chuẩn bị tổ chức tiệc mừng cô đỗ đại học và mời cả làng uống rượu mừng sao? Tư Nguyệt nhìn Vương Đại Mỹ, dường như nghĩ ra điều gì đó. Lý do Vương Đại Mỹ làm như vậy, có lẽ là vì cô quá ghen tị với việc cô đã đỗ đại học. Theo Lý Tú, trước khi Vương Đại Mỹ bị bệnh tâm thần, ước mơ lớn nhất của cô là đỗ đại học. Chị gái, đây là số tiền chị đã cho em lần trước. Tư Nguyệt trả lại toàn bộ số tiền Vương Đại Mỹ đã cho. Sau đó nói, chị gái, em biết chị luôn giận ba mẹ, nhưng với tình hình hiện tại của chị, ba mẹ cũng không có cách nào. Lý Tú đã nói rõ mọi thứ với cô. Bệnh của Vương Đại Mỹ lúc tốt lúc xấu. Khi tỉnh táo, cô sẽ trách ba mẹ. Tại sao lại bắt cô lấy một người đàn ông già? Vì vậy cô liên tục chọc tức mối quan hệ giữa cô và ba mẹ. Nhưng Vương Đại Mỹ cũng không nghĩ đến. Cô mắc bệnh thần kinh. Người bình thường không thể chấp nhận cô. Dù Trình Đại Trụ có già đi một chút, nhưng ít nhất anh ta vẫn bình thường. Có thể cho Vương Đại Mỹ một ngôi nhà ấm áp. Ba mẹ không thể nuôi cô suốt đời. Cô đang nói gì? Vương Đại Mỹ nhìn Tư Nguyệt. Cô nghi ngờ tôi bị bệnh. Tư Nguyệt giải thích. Em không phải là người bị bệnh tâm thần sẽ không thừa nhận mình bị bệnh. Nếu họ bị kích động, họ thậm chí có thể đánh người. Vương Đại Mỹ hít sâu một hơi. Nghe rõ đây, tôi không bị bệnh. Khi tôi 18 tuổi, tôi đã bị Lý Tú và Vương Sơn căn bán cho một người đàn ông già với 10 vạn đồng. Tôi từng giống như cô, đầy ảo tưởng về tương lai. Tôi muốn vào đại học, muốn rời khỏi ngọn núi này. Nhưng tôi không phải là cô. Số phận không sắp đặt cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Nói đến cuối, Vương Đại Mỹ đã khóc. Bây giờ cô có thể rời khỏi ngọn núi, nhưng cô vẫn còn hai đứa trẻ. Nếu cô đi, con cô sẽ ra sao? Cô không gặp được một cặp ba mẹ tốt. Cô không thể để con cô sống cuộc sống không có mẹ nữa. Tư Nguyệt nhìn Vương Đại Mỹ. Nếu không phải đã biết trước người này mắc bệnh tâm thần, cô sẽ bị lừa bởi diễn xuất tinh tế của Vương Đại Mỹ. Nói đến cuối, Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Cô hãy đi đi, nếu không, khi gạo nấu thành cơm, cô sẽ không thể đi được nữa. Chị gái, thực ra ba mẹ cũng khá khó khăn. Em hiểu cảm giác của chị bây giờ, nhưng con người luôn phải học cách suy nghĩ từ góc độ của người khác. Tư Nguyệt tiếp tục nói, nếu chị là ba mẹ, chị không nhất định làm tốt hơn họ. Cô có điện thoại không? Có. Tư Nguyệt gật đầu. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói, tôi sẽ đọc số điện thoại của chị hai cho cô. Cô tự gọi điện hỏi chị ấy. Cô hỏi xem, ba mẹ mà cô luôn tôn trọng đến mức độ nào là loại người gì, chị hai? Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ nhàng. Cô chỉ cảm thấy bệnh của Vương Đại Mỹ càng ngày càng nặng. Vương Nhị Mỹ đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Quảng Thành, vẫn hôn mê không tỉnh. Ba mẹ đang dự định sau khi mời cả làng uống rượu mừng vào ngày 18, sẽ đưa cô đến Quảng Thành để thăm chị hai. Nhưng bây giờ, Vương Đại Mỹ lại nói rằng Vương Nhị Mỹ có thể nghe điện thoại. Đây không phải là nói láo sao? Gọi cho chị hai của cô. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Không ai trong gia đình ghét hai người cặn bã kia hơn nó. Cô biết chị hai của cô đang làm gì ở Quảng Thành không? Chị hai là giám đốc doanh nghiệp nước ngoài. Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài, Vương Đại Mỹ bật cười. Đây cũng là họ nói với cô sao? Tư Ngôn gật đầu, Vương Đại Mỹ cười đến CS ảy nước mắt. Tôi nói cho cô biết, chị hai của cô ở Quảng Thành bị hạn chế tự do. Không thể về nhà, cô ấy đang làm gái ở khu đèn đỏ. Ngốc à, Tư Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với một người bị bệnh thần kinh. Với người như vậy, cô không thể nói ra lý lẽ. Nói đến cuối cùng, Vương Đại Mỹ rất có thể sẽ mất kiểm soát và đánh người. Tư Nguyệt tiếp tục nói, à, tôi còn việc, tôi đi trước, nhìn bóng lưng của Tư Nguyệt. Vương Đại Mỹ cảm thấy rất bất lực, cô rất muốn cứu em gái này, nhưng thực tế lại không như ý muốn. Ngũ muội, chính lúc này, Vương Đại Mỹ đột nhiên gọi Tư Nguyệt. Tư Nguyệt quay đầu lại, Vương Đại Mỹ tiếp tục nói, không ai biết tôi đã ghen tị cô đến mức nào. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội trốn thoát này, cô sẽ hối hận cả đời. Nói xong, Vương Đại Mỹ quay người đi. Nói xong, Vương Đại Mỹ quay người đi. Tư Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Vương Đại Mỹ. Nhíu mày, chớp mắt, đã đến ngày 18. Khoảng lúc 5 giờ sáng, Tư Nguyệt đã bị Lý Tú đánh thức. Con gái, Tư Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lý Tú cười tươi. Nhanh lên, mặc bộ áo hỉ này vào. Lát nữa sẽ có người trang điểm cho con. Áo hỉ. Trang điểm, Tư Nguyệt ngẩn ra, Lý Tú giải thích, con là người đầu tiên trong làng của chúng ta đỗ đại học. Nên ba mẹ đã đặt cho con một bộ áo hỉ, con mời người đến trang điểm cho con. Hôm nay, ba mẹ muốn con trở nên xinh đẹp, để mọi người đều biết rằng gia đình Vương của chúng ta đã có một cô con gái tài giỏi. Chúng ta ở trong hang núi, cũng có thể bay ra Phượng Hoàng vàng. Nghe giải thích này, Tư Nguyệt đã giải tỏa tất cả những hoài nghi. Cô gật đầu nói, được. Lý Tú đưa cho Tư Nguyệt bộ áo hỉ màu đỏ. Tư Nguyệt nhận lấy. Mẹ, tại sao lại là áo tú hòa? Áo tú hòa thường chỉ mặc khi kết hôn. Tư Nguyệt nhíu mày. Lý Tú cười nói, ngày vui lớn của chúng ta đều mặc cái này. Mỗi nơi có phong tục khác nhau, còn có nơi các cô gái mặc cái này vào sinh nhật nữa đấy. Thật không? Tư Nguyệt hỏi, con không tin mẹ sao? Yên tâm đi, con ngốc, mẹ không lừa con đâu. Nói đến đây, Lý Tú cố ý nói một cách đùa cợt. Chẳng lẽ mẹ còn bán con gái hay sao? Chính lúc này, một người già đi vào. Mẹ thất bảo, đã sẵn sàng chưa? Sắp trang điểm rồi, đã sẵn sàng rồi. Lý Tú gật đầu, giới thiệu với Tư Nguyệt. Đây là cô phụ. Tư Nguyệt cười chào người đó. Lục cô phụ nói, cô bé này trông thật đẹp, còn đỗ được một trường đại học tốt như vậy. Không trách hai vợ chồng muốn tổ chức tiệc mừng đỗ đại học. Nếu là tôi cũng tổ chức. Lời nói của Lục cô phụ hoàn toàn giải tỏa sự nghi ngờ của Tư Nguyệt. Cô ngoan ngoãn mặc áo tú hòa. Dù Tư Nguyệt đã mặc xong áo nhưng Lý Tú vẫn cảm thấy không yên tâm. Mang đến một bát nước. Có mệt không? Uống ngút nước trước. Được. Tư Nguyệt nhận lấy nước. Uống một hớp lớn. Sau khi uống xong nước, ban đầu không có cảm giác gì nhưng dần dần cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Tư Nguyệt ngáp một cái rồi ngủ mất. Nhìn Tư Nguyệt ngủ mê man, Lý Tú mím môi, lập tức đi tới. Lấy điện thoại của cô đưa cho Vương Thất Bảo. Thất Bảo, lấy điện thoại của cô ta. Được, Vương Thất Bảo nhận lấy điện thoại. Ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Điện thoại của hãng Apple. Trị giá không ít tiền đâu. Chờ đến khi Tư Nguyệt tỉnh lại, cô đã đổi phòng. Trong phòng, chăn và rèm cửa đều màu đỏ. Cửa sổ còn dán chữ. hỉ, màu đỏ tươi, đây là chuyện gì? Tư Nguyệt ngẩn ra vài giây, còn tưởng mình đang mơ, dùng sức đập vài cái vào đầu nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi gì. Cô đang ở đâu? Tư Nguyệt lập tức đi tới cửa, mở cửa, nhưng cửa lại bị khóa từ bên ngoài. Cũng vào lúc này, Tư Nguyệt mới chú ý đến tiếng ồn ào từ tầng dưới. Còn có tiếng pháo nổ, kết hợp với chữ hỉ trong phòng và những gì Vương Đại Mỹ nói. Khuôn mặt Tư Nguyệt trắng bệch. Không lẽ, những gì Vương Đại Mỹ nói đều là sự thật? Nhận ra điều này, Tư Nguyệt hoàn toàn hoảng loạn. Hai tay đập vào cửa sổ. Mở cửa, convert, deoilab, cách chương.